Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 224 nhất thống đại đường. Tần Vương Phủ trong thư phòng, Lý Mục lại là rơi vào trong trầm tư, bất chi bất giác đi vào đại đường lâu như vậy, mặc dù nói mình không có làm cái gì, nhưng là đang lặng lẽ trong im lặng. Mình đã cải biến đại đường rất nhiều đồ vật, cái này là mình khống chế không nổi. Hành vi của mình rất tự nhiên liền sẽ cải biến đại đường tình huống. Trừ phi mình chỉ là yên lặng là một cái khán giả. Nhưng là khó được vượt qua một lần, chính mình làm sao lại là một cái khán giả đâu. Hiện tại còn chưa tới 10 tuổi, chí ít còn có gần 100 năm để cho mình qua tiêu xài. Mẹ nó! Mình có thể nhìn 100 năm bộ phim à? Cái này là hoàn toàn không thể nào a. Cho nên Lý Mục cũng là phát hiện, chính mình vẫn muốn làm cái cá ướp muối lý niệm có chút vấn đề. Cá ướp muối cái này khẳng định vẫn là muốn làm. Một cái ưu tú người lãnh đạo khẳng định là một cái cá ướp muối. Bởi vì việc cần phải làm đều để cho thủ hạ đi làm a. Chính mình chỉ cần làm điểm đại phương hướng xác định là được rồi. Trước kia Lý Mục chỉ là muốn làm cái ngồi ăn chờ chết. Phản chính tự mình hưởng thụ một chút 18 liền tốt. Hiện tại liền không đồng dạng. Hiện tại chính mình một dạng hưởng thụ. Nhưng là đang hưởng thụ quá trình bên trong thuận tiện đem cái thế giới này cho cải biến. Dù sao vừa mới đám kia đại thần cúi đầu cùng cảm tạ. Cho Lý Mục có chút chẳng biết tại sao xúc động cảm giác. Khoa học kỹ thuật vị thứ nhất, khoa học kỹ thuật cường quốc, nếu như 10 năm sau trong tay mỗi người có một cái cứng nhắc. Vậy liệu rằng quá kích thích? Lý Mục vuốt cằm, cười híp mắt, tự lẩm bẩm. Đương nhiên Lý Mục cũng biết cái này không quá hiện thực. Vẻn vẹn là vệ tinh kiến tạo liền khó như lên trời. Coi như mình có hệ thống phụ trợ cũng không thực tế. Vẫn còn mẹ nó làm trong tay mỗi người có một cái cứng nhắc nằm mơ đâu. Nhưng là dù sao cũng phải tới nói. Lý Mục đã có cải biến cái thế giới này hứng thú. Thất hoàng tử, ngài gọi ta. Lúc này, võ mị nương cũng là từ bên ngoài phong trần mệt mỏi đi đến. Trong khoảng thời gian này, đông giao sự tình đều toàn quyền giao cho võ mị nương một người xử lý. Cho nên trong khoảng thời gian này võ mị nương cũng là bận bịu muốn chết. Hôm nay vừa tiếp vào Lý Mục tin tức, chính là vội vàng chạy tới. Đông giao cái này một khối ngươi cũng nắm giữ không sai biệt lắm. Hiện tại ta còn có cái nhiệm vụ cho ngươi. Lý Mục gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Võ mị nương tiềm lực thế nhưng là vô hạn, ngày sau thế nhưng là trực tiếp làm tới hoàng đế, liền riêng lớn một cái hoàng gia đều có thể thống trị tới. Huống chi những chuyện này đâu? Cho nên Lý Mục cũng là dự định đem võ mị nương bồi dưỡng thành là một cái chuyên nghiệp chức. Nghiệp giám đốc, theo cổ đại lời nói tới nói, cũng là làm cái đại quản gia, dưới một người trên vạn người cái chủng loại kia. Thất hoàng tử là nhiệm vụ gì? Võ mị nương ngẩng đầu lên, một mặt nghi hoặc nhìn Lý Mục, mở miệng dò hỏi, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Cái này đông giao cũng còn không có kiến thiết xong đâu. Thất hoàng tử liền có mới hạng mục sao? Rất đơn giản, chờ sau đó phụ hoàng liền sẽ đưa lương thực tới. Người phái người đi cùng nội thành bên ngoài thương nhân giao tiếp. Đem cái này lương thực giá cao bán đi là được. Trong vòng 3 ngày đem lương thực toàn bộ bán đi. 3 ngày sau ta sẽ khống chế giá lương thực giảm xuống. Ngươi thạo a, Lý Mục cũng không có giải thích thêm cái gì. Chỉ là đem mục tiêu nói cho hắn. Bất quá, võ mị nương cũng là hoàn toàn nghe hiểu. Đi qua trong khoảng thời gian này đoán luyện. Hắn cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia đơn thuần tiểu cô nương. Nàng bây giờ não tử đã hoàn toàn vận chuyển, hơi suy tính một chút liền hiểu Lý Mục dụng ý. Giờ phút này, võ mị nương cũng là gật đầu một cái, mở miệng nói ra, thất hoàng tử, ta minh bạch ý của ngài. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định đem lương thực lấy giá cao nhất nghiên cứu cho bán đi. Nhất định để ngươi kiếm một món hời. Ha ha ha, ngươi hiểu liền tốt. Chúng ta sau này mục tiêu cũng là hung hăng kiếm tiền. Kiếm nhiều tiền, Lý Mục cười ha ha. Đi theo người thông minh nói chuyện cũng là đơn giản. Chính mình cũng không chi phí kình đi giải thích vì cái gì. Chỉ cần đem mấu chốt nhất điểm nói ra là được rồi. Người ta đều mình có thể minh bạch. Đây chính là cùng người thông minh nói chuyện chỗ tốt. Dựa theo Lý Mục ý nghĩ, chính mình là tìm thêm mấy cái loại này thông minh thủ hạ. Chính mình căn bản cũng không cần làm việc gì. Làm một cái xuyên Việt nhân sĩ. Điểm ấy chỗ tốt liền xem như không có hệ thống đó cũng là thỏa thỏa. Dù sao, hậu đường một số gia châu nhân vật. Hiện tại vẫn là tiểu hài tử đâu. Có vẫn là có tài nhưng không gặp thời đâu. Chính mình đi qua thu nạp đứng lên. Đây chính là thật đơn giản. Được rồi thất hoàng tử. Cái này vẫn còn có sự tình sao? Võ Mị Nương gật gật đầu. Trong lòng cũng là có chút ít hưng phấn. Mẹ nó, kiếm tiền a, đây là đến có bao nhiêu ưa thích a? Tặc, ưa thích có được hay không nha? Người đi trước đem vấn đề này làm xong. Sau đó tìm mấy cái tâm phúc đem Đông Giao sự tình an bài một chút. Đông Giao hiện khi tiến vào quỹ đạo chính, người cũng không cần mỗi 7-10 ngày qua quản lý khối kia. Vâng, Võ Mị Nương gật đầu một cái, cung kính cúi đầu, quay người chính là đi thẳng. Thất hoàng tử mệnh lệnh, vẫn là muốn nhanh đi làm xong, 3 ngày cũng không nhiều. Kết quả là, thư phòng lại còn lại Lý Mục một người. Lý Mục lại bắt đầu lẳng lặng suy tư. Tiếp xuống cần việc cần phải làm đến cùng là cái gì đây? Hiện tại Đông Giao cái này một mảnh đã là tiến vào quỹ đạo chính. Nhưng là muốn cải biến thế giới, liền phải hoạch định một chút đến cùng ứng nên sao lại tới đây. Đầu tiên xi măng pha lê các loại đều đã tại kiến tạo ra được. Luyện sắt cũng tại kiến tạo, chỉ bất quá cái này công nghiệp trình độ còn cần tăng cường. Đây đều là đã đang trong quá trình tiến hành. Còn lại cũng là dân sinh cùng phương diện buôn bán. Muốn triệt để cải biến thế giới, vậy người nhất định phải không bình thường có tiền. Tiền mới có thể cải biến cái thế giới này. Lý Mục hiện tại ý nghĩ, những cái này công nghiệp hành nghiệp trước từ từ phác họa qua làm. Chủ yếu trọng tâm trước đặt ở trên buôn bán. Xây cái thương hội, làm cái ngân hàng. Nhất thống đại đường thương nghiệp, khống chế đại đường kinh tế. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.